Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1578, chương 1574 đinh. Quý tai họa thượng tuyến. Diệp Chi Âm nghe Nhan Bạch những lời này, trên mặt biểu tình càng vì nghi hoặc, lại không có đem Nhan Bạch nói đặt ở trong lòng. Nàng chỉ đương Nhan Bạch là cảm thấy chính mình ở một bên khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp, cho nên mới sẽ nói cái này lời nói. Diệp Chi Âm cũng không nghĩ đả kích Nhan Bạch. Nàng gật gật đầu, đương nhiên yêu cầu. Ngươi hiện tại đứng ở ta phía sau chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Diệp Chi Âm mở miệng. Nàng đang chuẩn bị làm Nhan Bạch chạm mặt sau đi thời điểm, Nhan Bạch lại phảng phất là ứng thừa hạ Diệp Chi Âm thỉnh cầu trợ giúp nói. Rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó đi tới mọi người trước mặt. Nhìn sắp ra nẻ hạt phòng hộ võng. Hạt phòng hộ võng thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Vỡ ra khe hở gian hỗn loạn mạo nhiệt khí phong. Tựa muốn đem Nhan Bạch bị bỏng nuốt hết. Nàng cùng trước mặt quang ảnh đan chéo. Ánh lửa bắn ra bốn phía bay đầy trời hạt pháo cùng hỏa tiễn đối lập. Có vẻ rất là nhỏ bé. Yếu ớt phảng phất dây tiếp theo liền sẽ biến thành vỡ vụn búp bê sứ. Các ngươi rất muốn được đến. Nó sao? Nhan Bạch đem 114 cấp đặt ở lòng bàn tay. Đôi tay phủng, 114 là Nhan Bạch hệ thống. Đồng dạng cũng có thể đủ làm Nhan Bạch quang não. Lúc này đây những người này cướp đoạt đối tượng chính là 114.114 chân chính bắt đầu biểu diễn cái. Gì gọi là an tĩnh như gà. Nằm ở Nhan Bạch bàn tay gian không dám nhúc nhích. Nó cảm thấy có điểm phương. Ngẫm lại chính mình lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Còn có điểm tiểu ngượng ngùng. Hơi xấu hổ. Nhiều người như vậy vì tranh đoạt nó vung tay đánh nhau. 114 vừa xuất hiện. Những người này ánh mắt đều là nóng rực. Tham lam ánh mắt ngăn cũng ngăn không được. Một đám càng thêm điên cuồng lên. Thế tất muốn đem này cướp được tay. Kế thừa hết thảy, phanh. Đang ở lúc này. Hạt phòng hộ võng vỡ vụn khai, những người đó mãn nhãn hưng phấn. Chờ đợi Nhan Bạch bị nuốt hết, ăn mòn thi cốt đều không có. Sau đó bắt đầu cướp đoạt kia cái quang não, Nhan Bạch lại chỉ là cười. Nàng rũ mắt, sờ sờ chính mình lòng bàn tay 114. Cong khóe môi, thanh âm mềm nhẹ ngọt nhu, 114. Ngươi nhìn, bọn họ bộ dáng nhiều thú vị a, Nhan Bạch dứt lời sau. Ngay sau đó nhìn về phía nơi nào đó, cánh môi khẽ nhúc nhích, mặc mặc, khinh thanh tế ngữ niệm người nào đó tên, Nhan Bạch kêu câu này. Mặc mặc, hấp dẫn mọi người lực chú ý, đơn giản là ở nàng hô lên tên này sau. Hiện trường tình huống đã xảy ra quỷ dị chuyển biến, nguyên bản còn ở bắn ra bốn phía hạt pháo tạm dừng ở. Khoảng cách Nhan Bạch liền kém như vậy mấy centimet. Thiếu chút nữa là có thể đem Nhan Bạch đầu tức xuyên. Liền phẳng phất bị cái gì quỷ dị lực lượng thao túng. Sinh sôi ngừng lại, Diệp Chi Âm cùng lão càng nguyên bản cho rằng chính mình muốn chết chắc rồi. Ai biết, mọi người nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt có thể đạt được địa phương. Chỗ đó một bóng hình chậm rãi đi ra. Hắn đẩy ra phòng bếp môn. Có vẻ ở nhà lười biếng. Trên người ăn mặc áo sơ mi còn đứng vài giờ khói dầu. Che chở một kiện tạp dề. Tay áo vãn khởi. Trên mũi mắt kính thấu kính nhiễm nhàn nhạt sương mù. Gọi người nhìn vẻ mặt của hắn. Có chút mông lung. Hắn bộ dáng thực xuất sắc. Diễm lệ tinh xảo. Câu hồn đoạt phách. Cánh môi đỏ thắm. Giống cái cũng đủ yêu nghiệt. Làm người nghĩ tới một cái từ. Họa thủy. Cái này từ ngữ nguyên lai cũng có thể hình dung nam nhân, cái này yêu nghiệt nam nhân trong tay bưng. Một đạo đồ ăn, hương vị mê người phác mũi. Hắn gợi lên khóe môi, đem đồ ăn thích đáng đặt lên bàn. Giống như không có thấy trước mặt phá hội trường hợp. Tạp dề cởi xuống tới, ôn hòa con ngươi nhìn Nhan Bạch chơi vui vẻ sao. Hắn hoàn toàn đem tất cả mọi người coi làm không khí. Chỉ là nhìn Nhan Bạch. Mê người mắt đào hoa tràn đầy sủng nịch cùng dung túng, lâu Noãn Nguyệt nhìn thấy một màn này. Nghiến răng nghiến lợi, hết chương.